Chương 814, Hồ Hền địa phương ngự ba nhà. Canh bốn mãnh liệt va chạm, cứng rắn người máy ngự trước, lập tức tại va chạm phía dưới nước toát ra, đồng thời giam giữ lấy tiệp chủ hình cầu cũng rơi xuống. Satoshi thấy thế lập tức chạy tiến lên đưa bóng thể bế lên, sau đó mẹ có lui trở về, trên người thần thánh vòng bảo hộ từ từ biến mất. Mà lúc này, trước mắt người máy, bị mẹ phá tan một cái lỗ hổng lớn. Lúc trước hấp thu dòng điện không chỗ dung thân, lập tức điện quang tứ tán ém bở vang khắp nơi, sau đó người máy chịu không được dòng điện nhiệt độ phịch một tiếng, cường đại tiếng nổ mạnh vang lên, trong lúc nổ tung cho thấy cả xí đỉ cùng bụt hai người bị nổ bay ra ngoài, hướng thẳng đến thiên không hỉ gẳng bay đi, cuối cùng nương theo lấy một tiếng thật đáng ghét tâm tình, hóa thành lưu tinh biến mất tại chân trời. Thật đáng ghét tâm tình áp tiệc chủ hiện tại liền cứu ngươi đi ra nhìn xem địch nhân rốt cục bị đánh bại, đám người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó xạ tổ si lập tức đối trong thùng tiệc chủ nói ra. Lúc này tiệc chủ không nhúc nhích ghé vào trong thùng, cũng không biết là tình huống như thế nào, cho nên xạ tổ si rất lo lắng. Dương 26 thấy thế đối mẹ nói ra. Giao cho ngươi nha, mẹ nghe tiếng sau kêu một tiếng nhẹ gật đầu. Hai mắt vừa mở màu hồng cồn phở xì ẩn bao trùm tại cầu thể chi thượng, hạ một khắc hình cầu phảng phất nhận lấy mãnh liệt khí áp, phịch một tiếng phá vỡ đi ra, tiệp chủ cũng từ cầu trong cơ thể thoát thân. Satoshi thấy thế liền vội vàng tiến lên ôm lấy tiệp chủ, bất quá bất kể thế nào gọi, tiệp chủ đều không có phản ứng. Bậc tiến sĩ thấy thế tiến lên đây cho tiệp chủ kiểm tra một chút theo rồi nói ra. Satoshi ngươi yên tâm đi, tiệp chủ không có việc gì. Mà lại thể nội điện lực bởi vì vừa mới người máy cũng đều bị hấp thu, đã không có nguy hiểm, hiện tại chỉ cần để hắn nghỉ ngơi cho khỏe là có thể kiểm tra về sau phát hiện tiệp chủ đã không sao. Bậc tiến sĩ cũng là thở dài một hơi, Satoshi nghe tiếng mới có chút yên tâm hạ tới nói. A Dương lần này thật sự là cảm ơn ngươi cùng ta còn khách khí làm gì, Dương nghe tiếng vừa cười vừa nói. Nói đến mình đi vào thế giới này đã lâu như vậy, bất chi bất giác đã lưu lại rất nhiều vết tích. Từ lúc mới bắt đầu lù gì ạ sự kiện mãi cho đến trước đây không lâu tam thánh điểu sự kiện, tất cả mọi người là cùng một chỗ vượt qua, cho nên đây đối với mấy người mà nói bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi. Bậc tiến sĩ cũng là hiền hòa người tiến lên đây nói ra. Được rồi các ngươi cũng đừng có tương hô khách sáo, tiệp chủ đã rất mệt mỏi, cắt nỉ cũng bị thương, ta nhìn về trước nghiên cứu của ta chỗ đi ta nơi đó có chữa bệnh thiết bị cùng thuốc chữa thương. Đám người nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng một chỗ hướng phía bậc tiến sĩ sở nghiên cứu mà đi, mà cái kia trợ thủ sớm liền được bậc tiến sĩ thông chi đã chuẩn bị xong. Satoshi đem tiệp chủ đưa đến trong phòng đi sửa nuôi, mà cắt nỉ cũng là trà sắt thuốc, ăn một chút bẹ gì từ từ khôi phục thể lực cũng không có đáng ngại, về phần mẹ gia hỏa này không để cho người khác thụ thương cũng không tệ rồi, loại trình độ này chiến đấu, căn bản không đủ để hắn thụ thương. Mà Jem cũng y theo ước định đem ổ kỳ đỏ tiến sĩ cho tư liệu giao cho bậc tiến sĩ, mà bậc tiến sĩ cũng đem mình sửa sang lại tư liệu giao cho Jem. Như vậy ta liền cáo từ trước tiến sĩ đuổi ngày mai thuyền về Kanto, Jem còn cần trở lại một mình ở địa phương chuẩn, cho nên cũng không có liền lưu dự định, đem chính sự xử lý xong về sau liền quyết định muốn rời đi, tất cả mọi người đến sở nghiên cứu cổng để đưa tiễn. Bậc tiến sĩ cũng là nhiệt tình nói ra. Tốt trên đường phải cẩn thận, thay ta hướng ổ kỳ đỏ tiến sĩ vấn an A ta đã biết như vậy ta liền đi trước, A Dương xạ tổ sĩ hồ hền liên minh cũng phải cố lên nha. Dêm nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó còn không quên cổ vũ một cái hai người, tiếp xuống hai người đều muốn khiêu chiến hồ hền liên minh sắp cử hành hồ hền đại hội, lần này Z bọn hắn đều không có tham gia, cũng liền nói, lần này người quen biết bên trong, hai người gặp nhau lại lần nữa thành làm đối thủ. Đó là đương nhiên ta nhất định sẽ không thua xạ tổ xì vẫn như cũ là đấu trí mười phần nói ra. Dương chỉ là nhẹ gật đầu không nói thêm gì, rất nhanh Dêm liền cáo từ rời đi, hiện trường chỉ còn lại có bậc tiến sĩ còn có xạ tổ xì may cùng Dương cùng sạp di nạ, mà bậc tiến sĩ thì là đông nhiên mở miệng nói. À đối may, ngươi còn không có lựa chọn ngươi ban đầu tổ kẻ mẩn đâu không có vấn đề. Hiện tại liền bắt đầu đi hổ hình địa phương ban đầu tổ kẻ mẩn sao ta cũng tốt muốn nhìn một chút ta nghe được cái này xạ tổ xì lập tức hưng phấn nói. Đi vào hổ hình về sau, bởi vì tiệp chủ nguyên nhân, đều không có đi cẩn thận nhìn một chút có dạng gì mới lạ tổ kẻ mẩn. Hiện tại tiệp chủ rốt cục không có việc gì an tĩnh tại gian phòng nghỉ ngơi, đương nhiên là rất muốn nhìn một chút hồ hền địa phương ban đầu tổ kẹ mấn đều là cái dạng gì. Nói đến, bọn chúng tiến hóa hình xạ tổ xỉ phần lớn gặp qua còn không biết chưa đi đến hóa trước là cái dạng gì. Không có vấn đề, có hứng thú, đều cùng đi đi nghe được xạ tổ xỉ lời nói về sau. Bậc tiến sĩ cũng không có phản đối, cái này vốn cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn. May cũng là có chút điểm khẩn trương nhẹ gật đầu, bởi vì kỳ thật nàng là rất sợ hãi bổ kẹ mẩn, quyết định nhận lấy thần kỳ bảo 000 bối trở thành huấn luyện gia kỳ thật đều chỉ là vì rời nhà đi ra bên ngoài đi một chút mà thôi. Nói cho đúng hắn ngay cả phương hướng của mình đều còn chưa có xác định đâu, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Dương thấy thế cũng là hướng về phía sạp gì nạ nói ra. Mặc dù ạ nỉm bên trong đã sớm thấy qua, bất quá tận mắt đi xem cùng ạ nỉm bên trong xem hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngủ kịp đã nhìn qua, tướng tương đối hồ hình địa phương ngự ba nhà tựa hồ sở sẹp tại cùng bờ lạ dự kèn tại nhân khí bên trên càng xuất chúng một chút. Nhưng là căn cứ kiếp trước trò chơi chủng tộc giá trị mù kịp tiến hóa hình sở hoảm tật chủng tộc giá trị muốn viễn siêu cái khác mấy đời ngự ba nhà bổ kẻ mẩn. Mà chị cổ cũng là nhìn qua, chẳng những nhìn qua mà lại dùng qua. Chị cổ tốc độ rất ưu tú, lợi dụng tốc độ tăng cường về sau tuyệt chiêu uy lực cũng tương đương xuất sắc, tỏ chị chỉ chưa thấy qua, nhưng là từ tiến hóa sau này bở lạ dự kẻn thực lực xem ra, tỏ chị cũng đáng bồi dưỡng bổ kẻ mẩn. Sạp Dĩ Na nghe tiếng nhẹ gật đầu. Rất nhanh tại bậc tiến sĩ dẫn đầu hạ mọi người đi tới trong đại sảnh, trên mặt bàn chính để đó lúc trước bậc tiến sĩ mang theo túi sách, đem túi sách mở ra bên trong trừ một chút thu thập tư liệu bên ngoài, còn có ba cái bổ kẻ bản, bậc tiến sĩ đem bổ kẻ bản đem ra. Lấy trước ra một cái bổ kẻ bản nhường ra. Đầu tiên đâu là chịp cổ ra đi.